Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, Ung Thiên Chính. Trục xuất ấn quyết, hắn đang làm gì? Lăng Ngàn kinh ngạc nói rằng, Văn Hoàng Viễn lại biết Hứa Dương thủ đoạn đa dạng, không dám thất lễ, lớn tiếng quát, đừng động nhiều như vậy, toàn lực oanh kích, sau lưng của hắn từng đạo băng tiết dây khóa. Gào thét bắn ra, chùy, cái rìu, mâu, câu, cùng hướng về Hứa Dương công tới. Lăng Ngàn tỉnh ngộ, bàn tay nắm chặt, từng đạo ánh sáng màu xanh bắn nhanh, bện thành một tòa phong chi lao tù, từ tám cái phương vị phun ra mà ra, phải đem Hứa Dương nhốt ở bên trong. Hứa Dương hít sâu một hơi, hai đạo trắng đen xen kẽ huyền quang, bỗng nhiên bắn ra. Này hai đạo huyền quang, cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy năng, nhưng tốc độ nhưng là nhanh đến mức kinh người. Văn Hoàng Viễn, Lăng Ngàn vẫn không có phản ứng lại, đã bị này hai đạo trắng đen ánh sáng bắn trúng. Hai người sắc mặt đại biến, vốn là hơi thở mạnh mẽ, trong nháy mắt chảy xuống một cấp bậc. Đây là cái gì công kích? Vì sao thánh tổ lực gia trì sẽ biến mất? Hai người đều là trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Có thể quấy dày thiên sách minh thánh tổ gia trì thuật. Hứa Dương ở trong mắt bọn họ, trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Kỳ thực, Hứa Dương này đây khô vinh giới khống chế thủ quyết, cắt đứt khô vinh giới cùng giữa hai người này liên hệ. Lúc này mới để khô vinh giới lực gia trì, không cách nào tác dụng đến trên người bọn họ. Giơ tay trong lúc đó, sụp đổ rồi cái kia phong cực lao ngục, đẩy lùi hàn băng dây khóa. Hứa Dương cười gằn nói rằng, hai vị, chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương sau lưng một đôi phi dực, dương lên một kỳ diệu góc độ. Thân hình của hắn, bắn mạnh mà ra, bỗng nhiên trong lúc đó liền vọt tới Văn Hoàng Viễn trước mặt. Lập tức Hứa Dương xoay eo bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền nổ ra. Văn Hoàng Viễn trong cơn kinh hoàng, hai tay vỗ tay, biến ảo ra một mặt băng tinh thuẫn bài, chắn trước người. Thế nhưng, này băng thuẫn không có một chút nào tác dụng. Một tiếng vang ầm ầm liền tiên cáo phá vụn. Hứa Dương đỉnh đầu, ly hỏa thiên cung lấp lóe xích quang, hòa vào lòng bàn tay của hắn. Đơn trưởng gấp đập, một đạo ẩn chứa xích cực thiên viêm hỏa độc hỏa cực trưởng lực, trực tiếp đánh trúng Văn Hoàng Viễn lồng ngực. Văn Hoàng Viễn kịch liệt ho khan, một cháy đen hỏa diễm trưởng ấn ở tại lồng ngực của hắn, hỏa độc nhanh chóng lan tràn bò sát, hướng về Văn Hoàng Viễn trong thân thể bộ khuếch tán. Lăng Ngàn hét giận dữ một tiếng, nhất đạo phong cực long cuốn kịch liệt cuốn ra. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thân hình hóa thành cuồng phong vây quanh Văn Hoàng Viễn xoay tròn cấp tốc, hầu như không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Mà ở này xoay tròn bên trong, liên tiếp dày đặc quyền cước chạm đến thân thể nổ vang, đùng đùng đùng đùng truyền ra. Đợi được Hứa Dương quyền cước ngừng, Văn Hoàng Viễn thân thể đã rách rách dưới dưới, cả người bộ xương đều nát, đã không có sinh mạng khí tức. Lăng Ngàn vừa giận lại sợ, hướng về phía sau bỏ chạy. Bất quá hắn nơi nào so sánh với Hứa Dương tốc độ. Ly ảnh huyền thuật sử dụng, Hứa Dương mấy hơi thở trong lúc đó liền đuổi tới Lăng Ngàn. Lại là một cái đại địa chi quyền nổ ra, tầm thường chiêu thức bên trong, nhưng ẩn chứa hùng hồn sức mạnh mạnh mẽ. Lăng Ngàn con tới kịp bày ra chống đỡ tư thế, thân thể gục bắn bay ra, dựa vào ngoại lực, đắc chí liền càn rỡ, trước sau đều không thể trở thành chân chính cường giả. Lăng tướng quân, ta đây sẽ đưa ngươi ra đi, miễn cho Văn tướng quân một đường cô quạnh. Hứa Dương lời nói phảng phất cửu u gió lạnh, hắn đỉnh đầu tầng thứ ba U Minh Thiên Cung hóa thành một tia ô quang, hòa vào lòng bàn tay, một cái nắm chặt rồi Lăng Ngàn cổ, vô tận ép sức hút mãnh liệt mà ra. Lăng Ngàn thân hình cấp tốc khô héo, hắn liền chẳng hề nói một câu đi ra, thân thể liền hóa thành tiểu tụy cho xương, đón gió tứ tán. Đánh chết hai cái huyền hoàng trung kỳ cao thủ, Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, không ra dự liệu, liên quân tuy rằng nhiều người, nhưng cũng ở hạ phong. Khô Vinh giới lực gia trì, có thể làm cho huyền giả thực lực tăng lên dữ dội mấy lần, hầu như bằng là mạnh mẽ cất cao một cảnh giới. Mà Thiên Sách Minh hai vị vô địch huyền hoàng cấp độ cao thủ ở gia trì sau khi, mỗi một đánh đều làm cho thiên địa rung động, mang ra thâm thúy không gian vết rạn nứt. Bực này hung hăng, đã tiếp cận thế tôn cấp bậc, căn bản là không người có thể chịu. Hứa Dương thở dài, Khô Vinh giới khống chế thủ quyết quá mức rườm rà, đặc biệt là chặt đứt Khô Vinh giới cùng với những cái khác huyền giả liên hệ, liền mang ý nghĩa muốn trục xuất ra Đại Ung Hoàng Chiêu Thánh Tổ gây ra chỉ ấn quyết, tốn thời gian sẽ rất đã lâu, hơn nữa độ khó rất lớn. Tình thế bây giờ đã không cho phép hắn đem bên trong chiến trường hết thảy phe địch huyền hoàng lực gia trì toàn bộ đuổi, hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên quản thật chúng ta cánh tả. Hứa Dương hơi quét qua, cánh tả phe địch huyền hoàng số lượng không nhiều, có chừng 20 cái, hơn nữa cảnh giới cũng không toán mạnh mẽ. Đế Tông bên trong có hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong, đỉnh cao huyền hoàng Lương Khâu Lộ tọa trấn, cũng không có xuất hiện huyền hoàng cấp thương vong. Huyền hoàng cấp cao thủ ở mỗi cái đại tông môn cũng đều được cho cao tầng sức chiến đấu. Tổn thất một, nếu so với tổn thất 10 cái, 100 cái huyền vương cường giả, càng thêm khiến lòng người đau. Hứa Dương trường lão, người tựa hồ có thể trục xuất những người này trên người ra chỉ lực lượng. Ngô Mặc Phong lắc người một cái, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Vừa hai tên huyền hoàng trung kỳ cường giả liên thủ công kích Hứa Dương, Ngô Mặc Phong vốn đợi ra tay, chỉ có điều sau đó thấy được khả năng chuyển biến tốt, lúc này mới dừng tay quan sát, do đó phát hiện Hứa Dương thủ đoạn không sai, chỉ có điều mỗi trục xuất một đều phải tiêu hao không ít tinh lực, ta cũng không cách nào toàn bộ trục xuất. Hứa Dương nói rằng, không sao, mấy người kia huyền hoàng hậu kỳ cường giả, người đưa bọn họ lực ra chỉ trục xuất đi. Lần chiến đấu này, nhớ ngươi công đầu. Ngô Mặc Phong không chút nào rông dài, trực tiếp nói rằng, hắn lần thứ hai lắc mình quá khứ, một trưởng hời hợt địa ghim xuống, tướng địch mới một tên có ra chỉ lực lượng huyền hoàng trung kỳ cường giả, trực tiếp chém xuống ở trên mặt đất, huyết nhục thành bùn, giống như đập chết một con ruồi. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, lập tức trong tay kết ra ấn quyết. Đáng nhắc tới chính là, ban đầu ở Thanh Vân Tông gặp phải vị kia chiến vương huyền hoàng hậu kỳ Ung Thiên Chính, cũng xuất hiện ở Đế Tông cánh tả. Hắn bị thi triển ra chỉ thuật sau, sức chiến đấu bộc phát, như rừng rực thái dương, lấy sức lực của một người, liền kéo lại Đế Tông ba vị huyền hoàng hậu kỳ trường lão. Hứa Dương mục tiêu đầu tiên lựa chọn chính là chiến vương Ung Thiên Chính. Người này sức chiến đấu quá mạnh, đặc biệt là ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật. Đế Tông trường lão không cẩn thận thì có khả năng trúng chiêu bị trọng thương. Uống, Ung Thiên Chính một quyền ngang trời đánh ra, đem một tên đều là huyền hoàng hậu kỳ Đế Tông trường lão đẩy lùi. Lập tức tay áo lớn vung lên, đãng xuất một mảnh xương mù mông lung ánh vàng, ngăn cản ngụ ở hai gã khác huyền hoàng trường lão công kích. Hắn hoa dâm râu tóc từng chiếc dựng đứng, cao giống một tiếng, một con khổng lồ như sơn trưởng ấn ầm ầm nắp rơi, đem mấy vị Đế Tông trường lão toàn bộ bao phủ trong đó. Lương Khâu Lộ gặp được nguy chuyện, khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn hỏa diễm tỏa liên bay ra, đem một con kia to lớn núi cao bàn tay mạnh mẽ khóa lại. Két két, chấm ngoặc kép, hỏa diễm tỏa liên cùng Ung Thiên Chính ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật kịch liệt ma sát, phát ra làm người ghê răng tiếng vang. Chiến vương Ung Thiên Chính quả nhiên bất phàm, lại có thể cùng huyền hoàng tột cùng Lương Khâu trường lão đối kháng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường